Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 33, có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Trần Thị cùng Triệu Mama dự liệu, chỗ Dương gia thống thống khoái khoái đáp ứng Mạc Thị nhận được tin, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống chớp mắt là giữa tháng 5. Quần áo Đỗ Vân Anh mặc trong lễ đã được đưa tới, dáng người nàng yểu điệu, bộ dáng cũng thanh tú, sau khi thay lại rất đẹp mắt, Hạ lão thái thái đều gật đầu khen ngợi vài câu. Mạc Thị mặt mày hớn hở, tự tại khoai trá nói không nên lời. Bên ngoài có người truyền, Thủy Nguyệt đi hỏi một tiếng, quay đầu cười khanh khách nói với Mạc Thị. Nhị thái thái, tứ tiểu thư Mạc gia đến rồi. Mạc Thị nghe vậy, vội vàng đứng dậy. Lão thái thái, nhà đầu thái nhi kia tới rồi, con dâu đi nghênh đón. Hạ lão thái thái tâm tình tốt, ôm Đỗ Vân Lạc bên cạnh, cười nói. Người thật là, nào có người làm cô đi nghênh đón cháu gái. Đỗ Vân Lạc đem hạt táo đỏ nhổ ra, lấy khăn lau tay. Tổ mẫu, con cũng có chút thời gian chưa từng gặp qua thái nhi tỷ tỷ. Đỗ Vân Anh nghe vậy, liếc nàng một cái, nói. Một cái mũi hai con mắt, cũng không phải bộ dáng kỳ lạ gì. Lời nói xông lên như vậy, Đỗ Vân Lạc biết nàng cũng không phải hướng về phía mình, cũng kiềm ép. Không đợi bao lâu, Mạc Thị liền mang theo người tới. Khuê danh tứ tiểu thư phòng Mạc gia tên là Nhược San, tiểu danh Thái Nhi, năm nay 14 tuổi, vóc người không cao, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt hạnh ngập nước, cười rộ lên có chút khiếp sợ, giống như một con thỏ hoạt bát lại có chút sợ sinh. Mạc Nhược San tiến lên, nhẹ nhàng phúc thân, thanh âm giống như hoàng loan uyển chuyển. Thái Nhi thỉnh an lão thái thái. Hạ lão thái thái đối với cô nương có bộ dáng tốt xưa nay ôn hòa, ấn tượng trước kia của nàng đối với Mạc Nhược San cũng không tệ, liền để cho Thủy Nguyệt đỡ lấy nàng, nói. Đứa nhỏ nọ so với năm trước gặp lại cao hơn một chút chứ. Ngũ quan cũng mở rộng, thật sự là đẹp mắt. Mạc Nhược San ngượng ngùng cúi đầu, trên gương mặt hơi đỏ lên. Đỗ Vân Anh nhìn ở trong mắt, mím môi trợn trắng mắt. Đỗ Vân Lạc đem động tác của Đỗ Vân Anh nhìn rõ ràng. Nàng biết Đỗ Vân Anh không thích Mạc Nhược San, lại không rõ, rõ ràng trướng mắt, vì sao phải mời Mạc Nhược San đến làm hữu ti, chỗ Mạc gia, tìm không ra một chính khách làm cho Mạc Thị hài lòng, nhưng muốn tìm một người có quy củ tốt bộ dáng xuất sắc, hẳn là không khó, mấy tỷ muội của Mạc Nhược San đều không tệ. Mạc Thị dường như không biết tâm tư Đỗ Vân Anh, lôi kéo Mạc Nhược San ngồi bên cạnh, nói, mấy ngày nay phải vất vả thái nhi của chúng ta. Cô mẫu sai người đem phòng đều thu thập xong, người an tâm ở mấy ngày, thiếu cái gì cũng đến nói với cô. Mạc Thị coi trọng lễ cập kê lần này, lại sợ có hữu ti cùng tán giả đến lúc đó lại có chuyện làm sai phát sinh, cho nên trước hai ngày đón Mạc Nhược San tới, mời Mama cẩn thận giảng quy củ cho Đỗ Vân Lạc cùng Mạc Nhược San. Mạc Nhược San rũ con ngươi xuống, cười yếu ớt đáp. Hạ lão thái thái hỏi chút chuyện của Mạc gia, Mạc Nhược San đáp ứng thẳng thẳng. Đợi dùng cơm trưa, lúc này mới để cho các nàng tự giải tán. Đỗ Vân Lạc mang theo nha hoàn mới ra khỏi Liên Phúc Viên, liền bị Đỗ Vân Anh gọi lại. Ngũ muội muội, Đỗ Vân Anh thân mật kéo tay Đỗ Vân Lạc, người đã mấy ngày không đến chỗ ta, không bằng đi ngồi một chút. Đỗ Vân Lạc cười mà không nói, hai tỷ muội các nàng, bề ngoài quan hệ là vô cùng tốt, nhưng bí mật, vứt bỏ kiếp trước ngây thơ không nói, kiếp này. Đỗ Vân Lạc đối với Đỗ Vân Anh có chút xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Anh tâm tư tỉ mỉ, tất nhiên là cảm giác được điểm xa cách này, chỉ là ai cũng không nói rõ, vẫn như trước. Đỗ Vân Anh đột nhiên mời nàng, nhất định có mục đích, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là liên lạc tình cảm. Thấy Đỗ Vân Lạc từ chối cho ý kiến, Đỗ Vân Anh hơi nhíu mày, đảo mắt thấy gần chỉ có Kim Lăng cùng nha hoàn bên cạnh nàng. Liền nói, người coi như là giúp ta, hôm nay ở lại trong Thủy Phù Viên dùng cơm chiều, lại đem đại tỷ cùng tứ muội mời tới, ta bảo mẫu thân thêm mấy món ăn ngươi thích ăn, được không? Đỗ Vân Anh nói xong, sợ Đỗ Vân Lạc vẫn không chịu, dứt khoát cắn răng. Trước ngươi nói cái ống bút trên bàn của ta đẹp, ta cũng cho ngươi. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc, ống bút kia tuy không phải ra từ lò quan, nhưng cũng là sản phẩm lò nung tư nhân nổi tiếng. Đồ sứ trong suốt, miêu tả non xanh nước biếc, một chiếc thuyền dệt. Đỗ Vân Lạc rất thích cái ống này, chỉ là thứ này là Đỗ Vân Lang đưa cho Đỗ Vân Anh, cho dù là da mặt Đỗ Vân Lạc dày lại bá đạo, cũng không có động qua ý nghĩ muốn thu vào trong túi. Tại sao trong lúc bất chợt, Đỗ Vân Anh lại nhắc tới chuyện này? Đỗ Vân Lạc đang cân nhắc, Đỗ Vân Anh thấy nàng có chút buông lỏng, cũng mặc kệ, vừa dỗ vừa khuyên mời nàng đến Thủy Phù Viên. Thủy Phù Viên có 3 phòng, Đỗ Hoài Bình cùng Mạc Thị ở phòng đầu tiên, Đỗ Vân Anh ở phòng thứ hai. Mạc Thị hôm nay đem đông xương phòng thu thập ra cho Mạc Nhược San. Đỗ Vân Lạc theo Đỗ Vân Anh đi qua, chỉ thấy nha hoàn bên cạnh Mạc Nhược San đang thu dọn đồ đạc. Mạc Nhược San ở trong đông xương phòng, cửa sổ mở ra một nửa, nghe thấy nha hoàn hành lễ, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua, liền vội vàng từ trong phòng đi ra. Anh tỷ tỷ, Lạc muội muội, Đỗ Vân Lạc trả lại một lễ. Đỗ Vân Anh mặt không chút thay đổi hướng Mạc Nhược San gật gật đầu, lôi kéo Đỗ Vân Lạc trở về phòng của nàng. Đỗ Vân Lạc ngồi xuống, hỏi, nếu tỷ không thích nàng, cần gì phải để cho nàng đến làm hữu ti, vô duyên thổi nghẹn cho mình. Cũng không phải ta nguyện ý mời nàng, Đỗ Vân Anh bĩu môi, cũng không giấu giếm, nói. Mẫu thân nói, từ chỗ Mạc ra mời hữu ti, ta nói tốt, nào biết cuối cùng mời vị này đến, chờ ta biết, đều đã định ra, ta chẳng lẽ còn có thể đi nói với ngoại tổ mẫu, ta không cần thái nhi, ta muốn đổi một cái khác. Nàng ấy làm cho tỷ ghét ở đâu? Đỗ Vân Lạc lại hỏi, trong mắt Đỗ Vân Anh khinh thường chợt lóe lên, tức giận phun ra một câu. Ta chính là chướng mắt nàng, Đỗ Vân Lạc càng khó hiểu, Đỗ Vân Anh hảo cường, lòng hiếu thắng của nàng, so sánh với ai cũng nặng hơn, cho nên cùng mấy tỷ muội cũng có mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn kia, cũng không phải cái gọi là chướng mắt. Xem ra, quan hệ giữa Đỗ Vân Anh và Mạc Nhược San so với tưởng tượng của mình còn tệ hơn. Đỗ Vân Anh sai người đi mời Đỗ Vân Như và Đỗ Vân Nạp tới, 4 tỷ muội cùng nhau đánh bài lá, thời gian trôi qua cũng nhanh. Mạc Thị thấy các nàng hì hì náo loạn, liền dựa theo tâm tư Đỗ Vân Anh, sai người đến chỗ Trần Thị cùng Liêu Thị nói một tiếng, để lại mấy cô nương dùng cơm chiều. 4 tỷ muội đi qua phòng Mạc Thị, Mạc Thị vẫy vẫy tay với Đỗ Vân Anh. Buổi chiều các ngươi chơi vui vẻ, như thế nào cũng không gọi thái nhi. Đỗ Vân Anh đảo mắt nhìn Mạc Nhược San quy củ ngồi ở một bên, nói. Thái nhi muội muội ở lại, có rất nhiều thứ muốn thu thập, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nàng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thị há mồm còn muốn nói cái gì, chỉ nghe bên ngoài một trận vấn an thanh, là Đỗ Hoài Bình cùng Đỗ Vân Lang tới. Đỗ Hoài Bình vén rèm đi vào, kỳ quái nói. Hôm nay đúng là náo nhiệt, thái nhi tới rồi, tự nhiên náo nhiệt. Đỗ Vân Anh cười hì hì nói, nhị ca, tam ca nếu là hồi phủ, không bằng cùng mời tới. Đỗ Vân Lang nhìn về phía Mạc Thị, thấy người gật đầu, liền đi ra ngoài phân phó một tiếng, tự có tiểu nha hoàn đi tìm người. Đỗ Vân Như âm thầm kéo tay Đỗ Vân Lạc, ghé tai nói. Có tuồng hay à? Đỗ Vân Lạc đang muốn lắc đầu nói bản thân cũng không biết. Ngước mắt lên thấy đôi mắt ngập nước của Mạc Nhược San thỉnh thoảng đánh giá trên người Đỗ Vân Lang, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ, Đỗ Vân Anh không thích Mạc Nhược San, là bởi vì Mạc Nhược San đối với Đỗ Vân Lang có ý đồ. Cách chương.